sau khi ly hôn chồng cũ muốn theo đuổi tôi. Chương 42, Phó Đình Viễn thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Đình Viễn ném điện thoại, nghĩ đến cuộc đàm phán không thành của anh và Trung Văn Thành không gọi lại, Dịch Thận Chi sờ cằm nghĩ sâu xa. Lòng dạ của ông vua màn ảnh với Du Ân dường như không đơn giản đâu. Theo lý thuyết, với vốn liếng của cậu, Trung Văn Thành chỉ có thể theo nịnh nọt cậu, cho dù bên biên kịch có xung đột đi chăng nữa, trên cơ bản là cũng là biên kịch phải xéo đi, đâu ra cái yêu cầu người bỏ vốn thay đổi người phụ trách chứ. Với cách nhìn của Dịch Thận Chi, sở dĩ Trung Văn Thành có thái độ như vậy với Phó Đình Viễn, hoặc là Du Ân thật sự có tài năng, hoặc là Trung Văn Thành đối với Du Ân thật sự không đơn giản. Không phải kiểu che chở giữa cấp trên cấp dưới mà là kiểu một người đàn ông che chở người phụ nữ trong lòng mình. Phó Đình Viễn quăng cho anh ta một cái liếc lạnh lẽo, cầm chai rượu tự rót cho bản thân một ly. Anh đã sớm thấy được tình cảm Trung Văn Thành đối với Du Ân không được bình thường, nhưng anh không ngờ Trung Văn Thành lại có thể vì Du Ân mà đối đầu với người đầu tư. Dịch Thận Chi thấy anh uống nhiều như vậy, dứt khoát cho phục vụ dọn hết, tránh cho anh uống đến mức đau cả dạ dày, giờ không còn ai chăm sóc cho anh từng ly từng tí nữa rồi. Tuy rằng hiện tại bên cạnh của Phó Đình Viễn có Thẩm Giao, nhưng cô ta là loại tiểu thư áo đến giang tay cơm đến há miệng, sao có thể chăm sóc cho Phó Đình Viễn. Người ngoài nhìn vào thấy hiện giờ Thẩm Giao rút lui khỏi giới giải trí, cả ngày chỉ nấu cơm làm một người vợ hiền, thật ra tất cả đều là những biểu hiện giả dối lừa gạt người khác. Dựa vào những chi tiết này có thể thấy được Thẩm Giao có quan tâm đến Phó Đình Viễn hay không. Nghe nói năm đó trước khi được gả cho Phó Đình Viễn, Du Ân cũng không biết nấu cơm, nhưng khi biết được bệnh đau dạ dày của Phó Đình Viễn thì cô cũng học nấu vài món đơn giản, từ đó một ngày ba bữa đều tận tụy nấu cơm cho Phó Đình Viễn. Còn Thẩm Giao thì sao? Dịch Thận Chi chỉ cảm thấy cô ta chỉ làm bộ làm tịch để đăng ảnh lên vòng bạn bè mà thôi, còn về phần cơm mà Thẩm Giao làm có ăn được hay không cũng chỉ có mình cô ta biết. Dịch Thận Chi không tin một người khôn khéo như Phó Đình Viễn lại không nhận ra những qua loa của Thẩm Giao, hay là vì Phó Đình Viễn thích vẻ ngoài của Thẩm Giao. Dáng người và khuôn mặt của Thẩm Giao cũng được coi là nổi bật, nếu như Phó Đình Viễn thích dáng vẻ của Thẩm Giao thì thật sự chỉ là thích lông da mà thôi. Đàn ông mà thực sắc tính dã. Dịch Thận Chi liếc nhìn biểu cảm khó chịu của Phó Đình Viễn, không nói kích anh nữa. Không thể không thừa nhận Du Ân trải qua một đêm rất náo nhiệt, nào là tiểu thịt tươi đang hót ghé nhà cô, nào là được vua màn ảnh âm thầm ủng hộ, không biết trong lòng Phó Đình Viễn có còn cảm thấy Du Ân đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với anh hay không? Du Ân ở chỗ của Tô Ngưng cả đêm, hai người uống rất nhiều rượu, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chuyện Du Ân chuẩn bị cho Tô Ngưng một bàn đồ ăn sáng phong phú. Tô Ngưng ngồi cạnh bàn ăn cơm. Nói ra thì cũng tốt đấy, nhờ có phúc của Phó Đình Viễn mà bây giờ mình thỉnh thoảng được nếm tài nấu ăn của cậu, trước đây tài nấu nướng của cậu đều hiến dâng cả cho tên Phó Đình Viễn kia. Du Ân chỉ cười mà không nói gì, cô cũng thấy trước kia cô đào hết tâm can mà đối xử với Phó Đình Viễn là hành động ngu ngốc. Tô Ngưng hỏi cô, cậu thật sự quyết định rút lui khỏi dự án lần này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Du Ân rũ mắt giọng đầy tự diễu. Mình phải mất cả một năm mới thoát khỏi nỗi đau hôn nhân đổ vỡ, nó là ác mộng của mình, nhìn thấy họ mình lại nhớ tới bản thân hèn mọn năm đó. Rút lui vẫn tốt hơn, không đụng mặt sẽ không rắc rối. Cô không ngờ vừa mới bắt đầu đã giống như con thiêu thân, hơn nữa cho dù cô có cố gắng vạch rõ giới hạn thì Thẩm Giao cũng không buông tha. Tô Ngưng nắm lấy tay cô, tớ ủng hộ cậu, bữa sáng vừa mới ăn xong, điện thoại của Du Ân nhận được thông báo Trung Văn Thành gửi đến. Bên kia thông báo cho tôi, không cần phải sửa kịch bản nữa, cứ dựa theo kịch bản lúc đầu. Còn nữa, người phụ trách bên Phó Thị đổi thành trợ lý Chu Mi, sau này cô cứ yên tâm mà viết kịch bản. Du Ân siết điện thoại một hồi, vậy mà không cần sửa kịch bản nữa. Cô còn tưởng tối hôm qua Thẩm Giao làm loạn như vậy, trận ồn ào này chính là cái giá để cho Thẩm Giao sửa kịch bản. Còn nữa, sao Phó Thị lại đổi người phụ trách? Đúng là cô không muốn gặp lại Phó Đình Viễn, là ai có cùng một suy nghĩ với cô mà sắp xếp như vậy. Du Ân nghĩ không ra, nhanh chóng gọi cho Trung Văn Thành. Trung Văn Thành cũng thành thật không giấu giếm. Tôi biết rõ cô không muốn gặp anh ta nên tối hôm qua tôi gọi điện trực tiếp cho anh ta để làm rõ rồi, hoặc là cô rời khỏi hạng mục đổi lại biên kịch, hoặc là bên người đổi người phụ trách. Du Ân, cô không thể không thừa nhận Trung Văn Thành rất cứng rắn đấy. Với tư cách là nhân viên, Trung Văn Thành lại đứng về phía cô như vậy khiến cô rất cảm động. Sếp Trung, cảm ơn anh. Du Ân cảm kích nói lời cảm ơn với Trung Văn Thành, cô không ngờ loại người kiêu ngạo như Phó Đình Viễn lại đồng ý thỏa hiệp. Trung Văn Thành cười an ủi cô. Chuyện này cũng không có gì, tôi đưa ra yêu cầu như vậy là vì nắm chắc phần thắng, vì kịch bản của chúng ta tốt, cho dù anh ta có rút vốn thì tôi cũng sẽ tìm được nhà đầu tư khác. Trung Văn Thành tán thưởng kịch bản của cô như vậy làm cho Du Ân cảm động. Cô âm thầm thế nhất định phải viết kịch bản này thật hoàn mỹ, như vậy mới có thể không phụ lời tán thưởng Trung Văn Thành dành cho cô. Trung Văn Thành không nói gì nữa, sau khi nhắc cô mau chóng viết kịch bản thì cúp điện thoại. Sau khi tắt máy, Du Ân vui vẻ ôm lấy Tô Ngưng hoan hô cả buổi, không cần sửa kịch bản thật là quá tốt, không cần thấy Phó Đình Viễn nữa, cuộc đời này quá thảnh thơi rồi. Tô Ngưng bị cô ôm lấy, thì thào khó hiểu, tên Phó Đình Viễn đó thỏa hiệp sao? Quá lạ kỳ, Tô Ngưng lăn lộn trong ngành giải trí này, tiếp xúc với Phó Đình Viễn không ít, tuy rằng điện ảnh và truyền thông Phó Thị chỉ là một bộ phận nhỏ nhưng Phó Đình Viễn có thể bao quát được cả ngành điện ảnh và truyền thông rất mạnh mẽ. Hạng mục là bọn họ tham dự đều do bọn họ chủ đạo hết. Không ngờ lần này lại thỏa hiệp với Trung Văn Thành không đúng, có lẽ là vì Du Ân mới thỏa hiệp. Không biết Phó Đình Viễn đang nghĩ gì, Tô Ngưng ra ngoài quay phim, Du Ân cũng bắt xe về nhà mình. Tối qua sau khi cô rời khỏi nhà không bao lâu thì Chu Dật cũng rời đi, nghe nói công ty đã nghĩ cách thu hút sự chú ý của fan hâm mộ cậu mới có thể thành công thoát thân. Du Ân chỉ muốn nói sau này Chu Dật đừng có báo cô nữa, cô phải đóng cửa viết kịch bản rồi. Bịch đồ ăn vặt Chu Dật cầm theo đều để lại đây, bên trong còn có ít thuốc bôi da. Du Ân nhìn vết thương trên cánh tay mình, bắt đầu không kìm được mà mỉm cười, không ngờ Chu Dật còn nhỏ mà lại rất tinh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.